Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 436. Canh Tân Thành phát triển. Tại đường Môn Sử Lai Khắc, một đoàn người bên kia lo lắng vì Đường Tam mất tích mà nôn nóng thời điểm. Tư Ân Điện bên trong Mặc Lâm cũng tương tự gặp phải làm hắn cảm thấy khó giải quyết sự tình. Mặc Lâm tại chính mình gian phòng bên trong cùng Hồ Liệt Na vừa ăn điểm tâm xong không bao lâu. Ngoài cửa liền truyền đến tiếng đập cửa. Vào đi, Mặc Lâm đáp lại nói. Sau đó, đại môn bị đẩy ra. Ngọc Nguyên Trấn cùng Mặc Đằng hai người đi đến. Tham kiến điện chủ, hai người đi trước cái lễ. Cho dù là trưởng bối, cơ bản thượng hạ cấp lễ nghi cũng là muốn tuân thủ. Nói dứt lời, Mặc Đằng liếc nhìn Hồ Liệt Na, trong lòng thán một tiếng. Tại sao lại nhiều đi ra một cái? Ngọc Nguyên Trấn tại mấy năm trước toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu. Bên trên gặp qua Hồ Liệt Na, lúc kia liền có thể đoán được Hồ Liệt Na cùng Mặc Lâm sẽ phát triển đến một bước này. Cũng không ngoài ý muốn, có thể nghĩ lại, nếu là tính cả Hồ Liệt Na, hắn người ngoại sinh này thông đồng tựa hồ hơi nhiều a. Gia gia, cữu cữu, tự mình không cần như thế. Lần này là có chuyện gì không? Mặc Lâm nhìn người tới là Mặc Đằng cùng Ngọc Nguyên Trấn. Đã có chút ngoài ý muốn. Nếu như không tính hôm qua Đường Tam chui vào Tư Ân Điện sự tình, hẳn không có chuyện gì cần đặc biệt hướng hắn báo cáo. Hai người đều là tự nhận lễ không thể bỏ lão gia hỏa. Nhưng cũng không phải là cái gì loại người cổ hủ. Nếu thật là tự mình, bọn hắn cũng sẽ không như thế yêu cầu nghiêm khắc chính mình. Bọn hắn hướng Mặc Lâm hành lễ chủ yếu là bởi vì hôm nay tới đây đúng là có công sự bộ phận. Cùng với Hồ Liệt Na cái này trước mắt trong mắt bọn hắn vẫn là người ngoài người đang đây. Lần này đến đây có hai chuyện. Chuyện thứ nhất là chúng ta một trưởng lão thân phận hướng điện chủ đưa ra một chút trong khoảng thời gian này tư Ân Điện phát triển báo cáo. Còn xin xem qua, Mặc Lâm không ở lúc, Ngọc Nguyên Trấn phụ trách hết thảy sự vụ. Tự nhiên là từ hắn đưa ra báo cáo. Mặc Lâm tiếp nhận báo cáo về sau, nhìn xem Mặc Đằng cùng Ngọc Nguyên Trấn như cũ đứng, liền muốn để bọn hắn ngồi xuống trước. Trưởng bối của mình, chung quanh cũng không có gì người. Bọn hắn đứng thật sự là ra vẻ mình phi thường không lễ phép. Vừa định mở miệng, Mặc Lâm liền thấy Mặc Đằng cùng Ngọc Nguyên Trấn không ngừng mà dùng ánh mắt là ám chỉ cái này cái. Gì? Ánh mắt đều không cần theo di động. Mặc Lâm cũng minh bạch hai cái vị này đang lo lắng cái gì sự tình. Liền truyền âm cho Hồ Liệt Na nói. Sư tỷ, ngươi tạm thời về trước phòng ngủ của ta a. Gia gia của ta cùng cữu cữu đều tương đối cẩn thận. Hồ Liệt Na tiếp thụ lấy Mặc Lâm lời nói. Không chỉ không có biểu hiện ra một chút xíu bất mãn, còn đứng lên phi thường hiểu chuyện hướng Ngọc Nguyên Trấn cùng Mặc Đằng hành lễ về sau. Mới đi về Mặc Lâm phòng ngủ, cho Mặc Lâm hai vị trưởng bối soát một đợt hảo cảm. Hiểu chuyện, nghe lời, giảng lễ phép vãn bối. Ai không ưa thích a? Gia gia, cữu cữu, hiện tại có thể tùy ý chút a? Mặc Lâm cười nói xong lời nói. Sau đó bắt đầu nhìn Ngọc Nguyên Trấn đưa cho báo cáo. Mấy tháng này thời gian, Canh Tân Thành đã đi vào cao tốc phát triển giai đoạn. Có Kỳ Lân thông qua năng lực của mình nhanh chóng vì Canh Tân Thành đánh xuống phòng ốc cơ sở. Mặc dù có lượng lớn bình dân bách tính cùng hồn sư di dân Canh Tân Thành, vẫn như cũ có đầy đủ phòng ốc dùng để dừng chân hoặc là dùng làm thương nghiệp, nghề phục vụ các loại tác dụng. Theo nhân khẩu tài nguyên sức người dần dần sung túc. Canh Tân Thành các ngành các nghề cũng đều tại Tư Ân Điện hoạch định xuống có phát triển. Trồng trọt, chăn thả, làm công thậm chí hát hí khúc, đều có thể tại Canh Tân Thành tìm tới đất đặt chân. Canh Tân Thành cũng chính thức bắt đầu từ đơn nhất phương hướng phát triển phổ thông thành thị đến đa nguyên hóa đại đô thị chuyển biến tiến trình. Tại Canh Tân Thành nguyên bản ưu thế thợ rèn cùng mỏ bên trên, cũng không có bởi vì hướng đa nguyên hóa chuyển biến mà bị coi nhẹ. Mặc dù trong thời gian ngắn khai thác đủ loại khoáng thạch tốc độ không có cách nào có bay vọt về chất, nhưng là tại khoáng thạch dã luyện bên trên, có Phượng Hoàng một cái hỏa thuộc tính thần thú. Hỏa diễm có thể tùy tiện đạt đến trước kia dựa vào hiện có truyền thống kỹ thuật hoàn toàn không? Đạt được nhiệt độ, dạng này chiết xuất đi ra khoáng thạch tại bình quân phẩm chất bên trên muốn xa xa trội hơn phía. Trước dùng truyền thống nung phương pháp chiết xuất khoáng thạch, dùng bọn chúng chế tạo đi ra hợp kim vật liệu cùng luyện chế đi ra pháp khí. Đồng dạng tại phẩm chất bên trên cũng là vượt xa trước kia. Khoáng thạch kim loại tạp chất ít, phối trộn hợp kim thời dã thì càng dễ dàng nắm giữ tỷ lệ. Đồng thời trải qua Phượng Hoàng hỏa diễm thiêu đốt khoáng thạch thậm chí có tỷ lệ xuất hiện một ít. Đang hướng cải biến, trở thành vượt xa cái khác tự nhiên khoáng thạch đặc thù chủng loại. Có càng tốt hơn vật liệu, những cái kia nguyên bản khó mà chế tạo ra đến đồ vật tự nhiên cũng sẽ không lại như vậy cao cao. Tại thượng, thành công tiếp một chút địa khí, có thể làm được quy mô nhỏ sản xuất hàng loạt. Về sau, thông qua khống chế sản xuất hàng loạt quy mô, đến bảo trì những vật kia, vật hiếm thì quý trạng thái. Khiến cho bọn hắn vẫn có thể đối với giao hàng ra giá cao. Trong đoạn thời gian này, canh tân thành thế nhưng là dựa vào đám thợ rèn chế tạo ra đến đủ loại vũ khí. Áo giáp kiếm lớn một bút, bất quá, tốt nhất kia bộ phận vũ khí. Khôi giáp cùng với chưa hề hướng bên ngoài bán ra pháp khí. Tự nhiên là không có khả năng hướng ra phía ngoài cùng người giao dịch. Loại này liên quan đến quân sự ngạnh thực lực đồ vật cũng không giống như quần áo giày loại ngay. Này vật dụng, làm sao có thể bán cho người khác tốt nhất? Cho dù là Mặc Lâm kiếp trước bên trong, nhân loại lớn nhất bọn giặc. Nhân loại lớn nhất buôn lậu súng ống đạn dược. Bọn hắn cũng là đem mình không cần. Không phải cao cấp nhất súng ống đạn dược bán cho người khác. Tốt nhất vĩnh viễn lưu cho chính mình dùng. Khép lại báo cáo, Mặc Lâm lộ ra nụ cười hài lòng. Cữu cữu, thật sự là nhờ có ngươi. Bằng không thì, chúng ta Tư Ân Điện cùng canh tân thành nhưng không cách nào phát triển được nhanh như vậy. Tiểu, Lâm, ngươi quá khiêm tốn, nếu không phải ngươi cho ra đại cương cùng đại phương hướng. Ta cái này chỉ để ý qua tông môn lão gia hỏa. Muốn quản lý một cái thành, vậy coi như quá khó khăn. Ngọc Nguyên Trấn cũng không phải khiêm tốn. Lấy hắn ánh mắt của mình, nếu quả thật quản lý một cái thành lời nói, nhiều lắm là cũng chính là làm từng bước đến, nhưng không cách nào giống như bây giờ làm loại này đại động tác. Mặc Lâm đem ánh mắt chuyển hướng ra ra của mình Mặc Đằng. Hơi có vẻ nghi hoặc mà hỏi. Ra ra, cái này giao báo cáo một chuyện, ngài hẳn là không cần tới a. Chứ cái này sự kiện ngoài ra, hẳn là còn có sự tình tìm ta a. Ngọc Nguyên Trấn cùng Mặc Đằng đối rồi một mắt, giao lưu một chút ánh mắt, sau đó Mặc Đằng ánh mắt phiêu hốt, chậm rãi nói, Tiểu Lâm a, ngươi bây giờ cũng hơn 20 a. Đúng vậy a. Mặc Lâm nghe lời này, luôn cảm thấy có chút quen tai. Trưởng bối của mình đột nhiên không giải thích được bắt đầu đàm tuổi của mình. Nhất định là có cái gì ẩn giấu đi mục đích. Mặc Đằng nhìn Mặc Lâm tựa hồ không nhìn ra cái gì. Liền tiếp tục nói. Tiểu Lâm a, ngươi nên biết rõ. Chúng ta mấy cái này hồn sư gia tộc mặc dù cùng hai đại đế quốc cùng từng cái vương quốc. Công quốc hoàng thất, vương thất có không đồng dạng địa phương. Nhưng là tại một ít địa phương chúng ta vẫn có lấy cộng đồng chỗ. Nếu là lúc trước lời nói, chúng ta cũng sẽ không vội vã như vậy. Dù sao chúng ta là hồn sư, hồn lực tu luyện chính là hết thảy. Nhưng bây giờ sao? Ngươi thân là một phương thế lực thủ lĩnh, là nên kéo dài hương hỏa. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.